gì, bị chút thương tích ngoài da là chuyện nhỏ, có đôi khi ngay cả nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà lần này không giống, sau khi học võ đạo gì đó với sư phụ Lôi, lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy được thực lực của mình tăng lên đột biến. Trước kia, cô thường dựa vào trực giác và động tác nhanh nhẹn của mình để ứng phó với những trường hợp đánh lén. Nhưng mà hiện tại, sau khi học được cách dung hòa với thiên nhiên, cô có thể cảm nhận được sự lưu chuyển của không khí xung quanh để phán đoán có đánh lén hay không. Tuy rằng mọi người đều nói hai quyền không đánh lại được bốn tay, song quyền nan địch tứ thủ, nhưng mà hiện tại, sau lưng của cô cũng có mắt, cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình huống từ bốn phía, cho nên nhiều người hay ít người đối với cô mà nói căn bản không khác gì nhau. 20 phút sau, nhìn những người té ngã kêu rên trên đất, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên nâng lên, sau đó bước đến đá vào Bạch Thanh đang hôn mê, gọi hắn tỉnh lại. Lúc Bạch Thanh bị đá cho tỉnh lại thì định chửi ầm lên, nhưng vừa thấy người trước mặt là Lãnh Tâm Nhiên thì trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Quả nhiên, khi hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện những thủ hạ bình thường luôn đi cùng hắn đã bị diệt toàn quân rồi. Cô! Bạch Thanh kinh ngạc đến ngẩn người. Hắn biết rất rõ thực lực của nhóm người trong tay mình, nhưng mà hiện tại, đám người này cư nhiên lại bị một con nhóc 17-18 tuổi giải quyết. Này, Lãnh Tâm Nhiên rất hứng thú đứng nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của hắn. Sau đó cong khóe miệng lên, lần trước tôi đã cho anh cơ hội. Không đợi Lãnh Tâm Nhiên nói xong, Bạch Thanh đã rất thức thời bổ sung thêm. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện thế này nữa. Tha cho tôi đi, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, là tôi mắt mù mạo phạm đến tiểu thư. Tôi, đến lúc này, nếu hắn còn xem Lãnh Tâm Nhiên là người thường thì thật ngu ngốc rồi. Một người bình thường, sao có thể có thân thủ lợi hại như vậy? Bạch Thanh háo sắc, nhưng không có bị tinh trùng lên não. Hắn tự biết mình đã tính sai rồi. Cho rằng hai cô bé bộ dạng không tệ này chỉ là thôn nữ, nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải như thế. Đứa nhóc kia không nói, còn cô gái này, thân thủ của cô, khí chất của cô, còn thái độ bình thản ung dung. Từ đầu tới cuối của cô nữa, đều chứng minh một chuyện cô không phải là người bình thường. Hận bản thân đến giờ mới nghĩ đến chuyện này, Bạch Thanh hối hận đến xanh ruột rồi. Nhưng trên đời lại không có thứ gọi là thuốc hối hận, cho nên việc duy nhất mà hắn có thể làm lúc này chính là tận lực cứu chữa, hy vọng có thể bảo vệ cái mạng của mình. Nhìn thấy Bạch Thanh thức thời như vậy, đáy mắt Lãnh Tâm Nhiên thoáng hiện lên nét cười. Xem ra tên này, tuy rằng háo sắc nhưng cũng không đến mức không có đầu óc. Biểu cảm trên mặt hắn có thể gạt người, nhưng tia sáng nơi đáy mắt kia lại không lừa người được. Nghĩ vậy, Lãnh Tâm Nhiên có chút tò mò. Tên Bạch Thanh này cuối cùng là có thân phận gì? Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là sinh ra trong nhà phú quý, vậy thì sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tôi có mấy chuyện muốn hỏi anh. Vừa nghe thấy câu này, Bạch Thanh liền biết chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng tốt. Tâm Bạch Thanh dần thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn bất cần đời, nhưng lại rất xem trọng tính mạng. Dù sao, đại đa số những thứ trên đời này đều có thể dùng tiền dùng quyền để đổi. Chỉ riêng mạng sống, chỉ có một, mất đi rồi sẽ không lấy lại được. Anh tên gì? Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày. Bạch Thanh. Bạch Thanh thành thật trả lời. Bạch Thanh. Sau khi suy nghĩ hồi lâu xác định mình chưa từng nghe qua tên này, Lãnh Tâm Nhiên đắn đo, vẫn thấy lo lắng. Trong lòng như có một giọng nói với cô, trong chuyện này có gì đó rất quan trọng cần cô tìm hiểu. Chỉ là vấn đề nằm ở đâu chứ? Cô rất mơ hồ. Vì sao anh lại đến Trấn An Tường? Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp. Vừa nghe thấy vấn đề này, mặt Bạch Thanh liền trở nên vặn vẹo. Nếu không phải vì tên kia, sao hắn có thể bị người nhà đưa đến cái nơi chim không đẻ trứng này để tị nạn? Đắc tội với một người, bị người nhà đưa tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132. Hỏi xong câu này, Lãnh Tâm Nhiên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô không hỏi, ngược lại khiến cho Bạch Thanh thấy không được tự nhiên. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn nữ sinh cao không bằng mình trước mặt, rõ ràng thoạt nhìn thì mảnh mai, nhưng lại mạnh hơn tất cả mọi người. Chính là một người như vậy, đơn thương độc mã xông vào nhà mình,

này chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt mệt mỏi này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được mà quan tâm hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Dạ Mộc Thần mở mắt ra, trong con người màu lục vẫn mang theo vẻ nhu tình như trước, nhưng mà hiện tại, mơ hồ, lại xen lẫn một tia phức tạp. Phát hiện này, khiến Tâm Lánh Tâm Nhiên cũng run theo. Chẳng lẽ, thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là gần đây nghỉ ngơi ít hơn, hơi mệt. Yên tâm đi, sẽ không gặp chuyện không may đâu. Chú ý tới sắc mặt biến hóa của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần cười nhẹ. Gương mặt vốn đã tuấn mỹ cộng thêm nụ cười tươi tắn càng làm tăng thêm phần mị hoặc. Ít nhất, Lãnh Tâm Nhiên đã bị mê hoặc, đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại, môi mình đã dán lên đôi môi ấm áp này rồi. Anh đã không muốn nói, Lãnh Tâm Nhiên cũng không muốn miễn cưỡng anh. Đây là nguyên tắc sống chung của bọn họ, dù sao, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nếu thật sự là chuyện lớn, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói. Dạ Mộc Thần tất nhiên là sẽ không buông tha món ngon đưa đến trước mặt này. Đào Khách Thành chủ ôm lấy Lãnh Tâm Nhiên, răng môi giao nhau. Sau một hồi triền miên nóng bỏng, cánh môi hai người vẫn kề nhau. Dạ Mộc Thần mút nhẹ môi cô, hành động vô cùng thân thiết thế này, mang đến cho hai người một cảm giác an toàn rất riêng biệt. Đợi đến khi hai người tách ra, trên khuôn mặt luôn tái nhợt của Lãnh Tâm Nhiên đã nhuộm một tầng ửng đỏ say lòng người. Trong mắt xanh lục của Dạ Mộc Thần hơi mờ ảo, mang theo vẻ tà mị nói không nên lời. Đêm nay đến ở nhà anh? Dạ Mộc Thần hỏi. Lãnh Tâm Nhiên trần chờ hồi lâu, tuy rằng nhìn thấy người đàn ông này đến đón mình, cô đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, từ sau khi trọng sinh, bọn họ luôn giữ khoảng cách nhất định, bỗng nhiên phải đến ở nhà anh. Hành động nghe thế nào cũng thấy ái muội này khiến cô có chút không thích ứng. Nhưng mà, tuy rằng không thích ứng, nhưng tình cảm đối với người trước mặt này vẫn luôn sâu đậm. Cho nên, chỉ chần chờ một lát, sau đó, Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, ừ, được. Trong nháy mắt, trên mặt Dạ Mộc Thần nở ra một nụ cười còn sán lạn hơn cả khói hoa, ý nói đến cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133 nơi Dạ Mộc Thần ở. Tất nhiên chính là tiểu khu lúc trước cô và Dạ Mộc Thần ở chung. Bảo vệ ở tiểu khu này có thể xem như là nghiêm mật số 1 số 2 ở Yến Kinh. Càng đến gần nơi quen thuộc kia, Lãnh Tâm Nhiên càng thấy khẩn trương, đôi tay trắng nõn nắm chặt lại, trên khuôn mặt không biểu cảm cũng lộ ra vẻ không yên. Tất nhiên là Dạ Mộc Thần thu hết thảy vào đáy mắt, anh cũng đoán được Lãnh Tâm Nhiên đang khẩn trương chuyện gì, nhưng anh cũng không nói ra. Nói thật, tâm tình lúc này của anh cũng khẩn trương. Đêm này, tượng trưng cho cái gì? Người duy nhất không bị ảnh hưởng trong xe chính là Ninh Chí Viễn ngồi sau tay lái. Chiếc xe này phía trước và phía sau có vách ngăn. Những khi có Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần đều kéo vách ngăn lên. Tuy rằng anh và Ninh Chí Viễn có tình cảm như anh em, nhưng với những chuyện có liên quan đến Lãnh Tâm Nhiên, anh liền trở nên vô cùng hẹp hòi. Chiếc xe vững vàng lăn bánh, Lãnh Tâm Nhiên vẫn khẩn trương như trước, nhưng từ từ, cơn buồn ngủ đánh úp lại, cứ như vậy mà tựa vào lòng Dạ Mộc Thần. Ngủ thật say, đợi đến khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc. Tất cả mọi thứ, cách bài trí, vật dụng, tất cả đều vô cùng quen thuộc với cô, bởi vì nơi này đã từng là phòng của cô, căn phòng cô vẫn ở khi còn là huyết sư khát máu mà người người trong hắc đạo e sợ. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là thần ôm mình lên đây. Cũng chỉ có ở trước mặt anh, cô mới có thể không chút phòng bị mà ngủ say như thế. Loại cảm giác tin tưởng một người 100% như thế, ở một mức độ nào đấy có thể nói là sự hưởng thụ tuyệt hảo. Xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường, nhìn thấy trên đất đặt một đôi dép lê bằng vải bông. Trái ngược với tính cách thanh lãnh của cô là một đôi dép lê lông xù hình gấu nhỏ. Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, những tiểu nữ sinh thời nay đều thích loại này. Lãnh Tâm Nhiên nhận ra, đây là vật trước kia cô thích nhất. Không nghĩ tới, lâu như vậy rồi, lòng người không thay đổi. Bài trí trong phòng không thay đổi, kể cả những vật cũ đều được cất giữ cẩn thận, chưa từng có thay đổi gì. Hết thảy những điều này, đều như những dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Lãnh Tâm Nhiên. Mang dép vào bước ra khỏi phòng, tóc xóa tung. Không cần phải bận tâm đến hình tượng giống như ở ngoài. Ở đây, cô có thể tùy ý làm chuyện mình muốn làm. Ra khỏi phòng, vừa khéo đụng phải một bóng dáng cao lớn đang bưng món ăn từ phòng bếp lên. Nhìn thấy cô, khuôn mặt Tuấn Mỹ vẽ ra một đường cong, ăn chút gì đi, em ngồi máy bay lâu như vậy, chắc đã sớm đói bụng. Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên rất muốn tiến lên ôm lấy người đàn ông này. Người đàn ông này đã luôn ở cùng cô từ khi cô mới mười mấy tuổi. Từ khi quyết định ở cùng anh, cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Cho dù lúc trước cô từng vì chuyện này mà ầm ĩ với Á Á một trận cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều xuất hiện rất nhiều người, rất nhiều khách qua đường, có bạn bè, có người yêu, có người thân. Bạn bè có rất nhiều, người thân cũng có rất nhiều, nhưng người yêu chỉ có một. Mỗi người đều có một người yêu do mệnh số sắp đặt, vấn đề duy nhất là bạn có tìm được người ấy hay không mà thôi. Lãnh Tâm Nhiên tin tưởng, người trước mắt này chính là người yêu trong định mệnh của mình. Hai người ngồi ăn bên nhau, mặt đối mặt, không nói câu nào, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Dạ Mộc Thần rất ít khi xuống bếp, lấy thân phận của anh, căn bản không cần thiết phải xuống bếp. Nhưng mà, những khi ở cùng Lãnh Tâm Nhiên, anh thường xuyên làm chuyện không hợp với thân phận này. Lúc Lãnh Tâm Nhiên mệt mỏi làm cho cô mấy món ăn đơn giản, chưa nói tới ngon hay không ngon, nhưng chính là một phần tâm ý. Nhiên. Ăn xong, hai người ngồi trên sofa, đột nhiên Dạ Mộc Thần lộ ra vẻ mặt phức tạp. Lãnh Tâm Nhiên nhếch mày, không hiểu nhìn về phía anh. Có thích nơi này không? Nghe thế, vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên cũng trở nên có chút kỳ quái. Nơi này, vốn là bọn họ cùng nhau tìm được. Cách sắp xếp trang trí bên trong, đều do hai người cùng thương lượng xác định. Sao cô có thể không thích nơi này được chứ? Ở bên ngoài, cô là nữ vương hắc đạo mà mọi người e ngại, là sát thủ huyết sư máu lạnh vô tình. Nhưng ở trong này, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Một người phụ nữ bình thường muốn ở cạnh người đàn ông mà mình yêu mến. Nơi này là phần thuần khiết ấm áp nhất trong nội tâm cô. Sao cô có thể không thích, có thể không yêu? Lãnh Tâm Nhiên vì sao thần lại đột nhiên hỏi câu này? Suốt quãng thời gian, từ khi bọn họ gặp lại nhau, cô đều tự mình trốn tránh để vượt qua. Cô không biết rốt cuộc thần đã biết được bao nhiêu về chuyện này, cũng không biết đến cùng là anh nghĩ thế nào. Nhưng mà, cô rất hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này. Tuy rằng, quan hệ hai người chỉ có thể xem như người yêu mà không phải vợ chồng, nhưng mà, cô đã có cảm giác giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Hồi lâu sau, Lãnh Tâm Nhiên mới chậm rãi gật đầu, thích. Cô vốn dĩ cho rằng Dạ Mộc Thần định nói đến những đề tài mẫn cảm, nhưng lại không dự đoán được đối phương chỉ cười nhẹ, đôi mày đẹp giãn ra, càng trở nên tuấn mỹ không giống người phàm, vậy là tốt rồi. Bốn chữ đơn giản này, giống như quả nặng ngàn cân đập mạnh vào lòng Lãnh Tâm Nhiên. Nhìn người đàn ông luôn ôn nhu trước mặt này, nhìn đôi mắt màu lục đầy thâm tình không chút che giấu của anh, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên có xúc động, muốn nói hết tất cả mọi chuyện ra. Nhưng mà, lời vừa đến bên miệng, cánh môi ngập ngừng thật lâu, cuối cũng vẫn không phát ra được thanh âm nào. Giống như là có một vật vô hình nào đó chặn lại ở yết hầu, khiến cô không thể nói chuyện. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên như vậy, Dạ Mộc Thần lại đột nhiên thu lại vẻ phức tạp trong mắt lúc trước, nhẹ nhàng nở nụ cười, được rồi, không còn sớm nữa. Ngày mai em còn phải đến trường học, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, lại trực tiếp bưng bát đũa lên bước vào phòng bếp. Lãnh Tâm Nhiên nằm trên giường, vốn là rất mệt, nhưng lại không ngủ được. Cô nhớ chờ ánh mắt cô đơn khi đó của anh. Kỳ thật, đối với thân phận thật sự của Lãnh Tâm Nhiên, cô cũng chẳng biết nhiều lắm. Cô chỉ biết là anh đến từ một gia tộc vô cùng thần bí, là người thừa kế của gia tộc. Còn những cái khác, bởi vì lúc trước luôn không nói tới, nên cũng không biết gì. Nhưng thật hiển nhiên, người đàn ông này, từ nhỏ đến lớn đều cao quý như đế vương. Ngay cả Ninh Chí Viễn từ nhỏ lớn lên cùng với anh, lúc ở trước mặt anh đều luôn dùng thái độ kính trọng. Một người đàn ông cho dù ở đâu đều trở thành mục tiêu chú ý của mọi người như vậy, lại cho cô quyền được bốc đồng độc nhất vô nhị. Bản thân mình cho tới giờ đều kiên trì ở đây. Là chính xác sao? Gặp cũng đã gặp, sao vẫn cứ mãi để tâm đến những chuyện vụn vặt như vậy? Đêm dài, một bóng dáng mảnh mai ngồi dậy từ trên giường. Ngừng lại một lát, sau đó bước xuống giường đi đến phòng bên cạnh. Khiến mọi người ngạc nhiên chính là đèn ở phòng bên cạnh đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy cô đi vào cũng không chút ngạc nhiên, giống như đã sớm đoán được là cô sẽ xuất hiện vậy. Thậm chí, khi nhìn thấy cô đến còn nở một nụ cười ôn nhu, Lãnh Tâm Nhiên. Nhìn Dạ Mộc Thần đang nằm đọc sách trên giường, không nói gì. Cứ như vậy mà leo lên giường, cuộn mình nằm xuống bên cạnh anh. Đêm yên tĩnh, hai người, không ai nói gì. Rõ ràng là cô nam quả nữ, nhưng khi làm ra động tác thân mật như vậy, lại không cảm thấy đột ngột hay không được tự nhiên. Hai người cứ yên lặng mà nằm cùng nhau như thế, giống như bức tranh đẹp đẽ nhất thế gian. Cho em chút thời gian được không? Lãnh Tâm Nhiên biết mình đã đưa ra yêu cầu quá đáng, nhưng mà cô cũng biết, người đàn ông này luôn dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng của mình. Quả nhiên, đối phương chỉ trầm mặc một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu, được. Một tháng, nhiều nhất là một tháng. Cái gì nên nói em đều sẽ nói cho anh biết. Lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Lãnh Tâm Nhiên đưa ra một lời hứa hẹn. Dạ Mộc Thần luôn luôn cười ôn nhu một cách yếu ớt, thế nhưng trong một khắc này, anh lại lộ ra một nụ cười sán lạn thật sự. Sáng hôm sau, Lãnh Tâm Nhiên ngồi xe Dạ Mộc Thần đến Yến Đại. Nữ vương. Triệu Nghị nhận được tin chạy đến, vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia ngồi trên ghế dựa, tâm trạng hoảng loạn đã lâu đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, cả người cũng dần tỉnh táo lên. Triệu Nghị phát hiện, nữ vương hiện tại dường như đã có sự thay đổi ở đâu đó. Rõ ràng diện mạo vẫn như thế, rõ ràng vẫn là khí thế cường đại không thể xâm phạm, nhưng mà lại cảm giác được có sự thay đổi ở đâu đấy. Rất nhanh, mấy người khác cũng lục đục chạy tới. Lam Kỳ Nhi, Diêu Vũ, Lăng Vũ, Đông Phương Vũ, chỉ thiếu mỗi Lôi Vũ. Xá trưởng, rốt cuộc cậu cũng trở lại. Trên cơ bản mọi người khi nhìn thấy biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên đều có cảm giác giống Triệu Nghị, như là tìm được người đáng tin cậy, như là chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến khi Lam Kỳ Nhi kể rõ mọi việc xong, Lãnh Tâm Nhiên mới hơi nhíu mày, bởi vì Lôi Vũ ở trường đánh nhau với người ta, hơn nửa xã đoàn, còn bị người ta tìm tới báo thù, cho nên đã bị hội sinh viên ra lệnh hủy bỏ. Triệu Nghị gật đầu thật mạnh, cũng không quên cáo trạng, đúng vậy đó. Nữ vương, cậu không biết đâu, kinh của chúng ta đã giành lấy danh tiếng trong hội trao đổi, mấy người chúng ta đều trở thành nhân vật phong vân trong trường. Nhưng mà, có nhân vật phong vân cũng có nghĩa là sẽ bị người khác để mắt tới. Trong khoảng thời gian này bọn mình không biết đã bị người khác gây rối bao nhiêu lần rồi. Người đánh nhau với Lôi Vũ, kỳ thực cũng không phải sinh viên bình thường. Căn cứ vào tư liệu mình điều tra được, hình như bên trong Yến Đại có vài tổ chức bí mật, mà người kia chính là thuộc một trong số đó. Tổ chức này có tính chất thương nghiệp, những thành viên trong đó đều đi theo con đường buôn bán, cũng có tính chất bang phái, có tiếp xúc với một số tổ chức ngoài trường học. Nhưng mà tư liệu về tổ chức này đều là cơ mật, mình phá mạng lưới tư liệu của trường cũng tìm không được tin tức của bọn họ. Nếu nói khi Lãnh Tâm Nhiên nghe thấy kinh gặp chuyện không may trong lòng chỉ nổi lên chút gợn sóng, thì hiện tại đã thật sự giật mình rồi. Không nghĩ tới, bên trong Yến Đại cư nhiên còn có một thế giới như thế tồn tại. Bất quá chỉ suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân hậu quả, chỉ là ngay cả trong trường học còn có bang phái. Vậy thì cô có thể mượn trận gió này để khuếch trương cho thế lực chân chính của mình. Hiện tại Lôi Vũ đang ở đâu? Đối với Lôi Vũ, cảm tình của Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất sâu. Dù sao, cô cũng đã bái sư phụ của anh ta làm thầy. Dựa theo thời gian nhập môn sớm muộn mà tính, anh ta vẫn là sư huynh của cô. Tuy phái Tiêu Dao này quả thật mất hồn, nhưng đối với năng lực trợ giúp cho cô thì không cần phải nghi ngờ. Vừa nói tới chuyện này, biểu cảm của những người ở đây đều trở nên tức giận. Bây giờ còn ở sao, vốn chỉ là một trận đánh nhau bình thường thôi, hơn nữa trách nhiệm còn không thuộc về chúng ta. Nhưng mà không biết vì sao cục công an lại làm quá chuyện này lên, thậm chí còn tạm giam Lôi Vũ. Nghe nói là tạm giam 15 ngày, nhưng có khả năng phải lên tòa án. Người luôn ít lời như Đông Phương Hiểu, thế nhưng lần này lại chủ động lên tiếng. Hiển nhiên, chuyện lần này đã khiến cô xúc động rất lớn. Tạm giam. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, đối phương bị thương. Thân phận của Triệu Nghị và Lăng Vũ không bình thường, ngay cả Đông Phương Hiểu và Lam Kỳ Nhi cũng đều không phải người bình thường. Có bọn họ ở đây mà Lôi Vũ còn bị bắt giam, xem ra hậu trường của đối phương thật đúng là không bình thường nha. Bất quá, phải có hậu đài như thế, vậy thì mới có tính khiêu chiến. Cô thích làm những chuyện có tính khiêu chiến. Lãnh Tâm Nhiên cười tà mị, mấy người ở đây đều theo bản năng run lên. Không phải, hơn nữa còn ngược lại, người bị thương là Lôi Vũ. Thân thủ của Lôi Vũ là tốt nhất trong số chúng ta, chỉ kém một chút so với nữ vương. Lúc đánh nhau Lôi Vũ có nương tay, đối phương căn bản không thể nào bị thương. Nhưng đồ con rùa kia lại chơi trò đánh lén, lúc chúng ta quay đi cầm thì cầm lấy chai rượu đập Hiểu. Lôi Vũ là vì cứu Hiểu nên mới bị thương. Nghe thấy, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đông Phương Hiểu lại trở nên khác thường như vậy. Nghĩ đến chuyện mấy người kia cư nhiên ngay cả nữ sinh cũng đánh, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên liền bùng lên một ngọn lửa. Đời này, cô hận nhất chính là đánh lén, hơn nữa còn là đánh lén trong tình huống này. Huống chi còn xuống tay với nữ sinh, tốt lắm, người kia đã thành công khơi lên ngọn lửa giận trong lòng cô. Ai có lớp thì lên lớp, ai không có lớp thì theo tôi đi gặp Lôi Vũ. Mặt khác, Triệu Nghị, cậu đi chỉnh lý lại tư liệu rồi đưa cho tôi. Tôi ngược lại muốn xem tới cùng là đã xảy ra chuyện gì. Yến Đại cư nhiên còn có cực phẩm như vậy. Ha ha, được biết thêm cũng không tệ. Vừa nghe Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, dáng vẻ uể oải lúc trước của Triệu Nghị liền biến thành hưng trí bừng bừng. Nữ vương, mình đã chuẩn bị xong cả rồi. Thời khóa biểu của tên kia mình cũng đã chuẩn bị luôn rồi. Chỉ chờ cậu trở lại. Mình không có tiết. Mình muốn cùng cậu đi xem anh Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134 ở trại tạm giam. Lãnh Tâm Nhiên gặp được Lôi Vũ đã bị nhốt vài ngày. Vừa nhìn thấy Lôi Vũ, cô liền nhìn ra được tình huống của anh ta không đúng lắm. Lôi Vũ trong ấn tượng, bất cứ lúc nào cũng đều rất có tinh thần. Trên mặt mang theo nụ cười đôn hậu, nhưng không hề có chút phiền não nào. Nhưng mà hiện tại, tuy rằng đối phương vẫn cười, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được nụ cười này rất miễn cưỡng, như là dùng hết khí lực toàn thân để nặn ra vậy. Hơn nữa, từ lúc vừa gặp mặt đến giờ, Lôi Vũ đều theo bản năng giấu tay mình sau lưng. Hành động khác thường này khiến Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng hé mắt. Cô không non nớt như mấy người Triệu Nghị chỉ từng sống cuộc sống an bình trong trường học. Tuy rằng chưa tự mình trải qua, nhưng cũng biết đến một số quy tắc ngầm. Ví dụ như, cơ quan chấp pháp này, tuy rằng nói gì mà sẽ có thái độ công bình công chính nghiêm minh khi chấp hành công vụ. Nhưng trong một số trường hợp, vì để đạt được một số thứ mình muốn, sẽ sử dụng một số thủ đoạn phi pháp. Lôi Vũ, giơ bàn tay anh ra. Không để ý đến việc bên cạnh còn có cảnh sát, Lãnh Tâm Nhiên lạnh mặt trầm giọng nói. Lôi Vũ liền phát hoảng, vẻ tươi cười trên mặt dại ra trong nháy mắt, cứng ngắc thật lâu, như là nghe không hiểu lời Lãnh Tâm Nhiên nói. Mà lúc này, người đàn ông trẻ tuổi mặc cảnh phục đứng bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, không chút do dự cao ngạo đi tới. Được rồi, đã đến giờ rồi. Hiện tại người này là nghi phạm, thời gian thăm tù đã hết. Đi nhanh đi. Nghe nói thế, Triệu Nghị tức đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Từ khi bọn họ bước vào tới giờ, tuyệt đối chưa qua được 2 phút, cư nhiên đã hết thời gian là sao chứ? Cho dù là bị giam trong ngục cũng không ngắn như vậy mà. Huống hồ bây giờ chỉ mới là tạm giam bình thường thôi, 2 phút đã hết giờ là sao hả? Thông minh như Triệu Nghị, cũng nhìn ra được chút manh mối trong chuyện này, la lên, anh Vũ, sao anh luôn giấu hai tay sau lưng thế, giơ tay ra đi, chẳng lẽ anh bị thương? Sao lại thế được, lúc anh vào đây tay cũng không bị thương mà. Ở đây là trại tạm giam chứ đâu phải tổ chức bang phái nào đó, sao có thể bị thương được? Lời nói của cậu ta, nhìn như là nói hiêu nói vượn nhưng kỳ thực lại ẩn chứa huyền cơ, khiến cho khuôn mặt của vị cảnh sát kia trở nên lúc trắng lúc xanh, rõ ràng là bộ dáng lo lắng khi bị vạch trần chuyện xấu. Các người đang nói hiêu nói vượn cái gì đó, lời này của cậu hoàn toàn là vu khống. Nếu không phải bởi vì các người đều là con nít, không hiểu chuyện, đã sớm bắt nhốt cả đám các người lại rồi. Giống như đứa bạn học của các người vậy. Đối mặt với hai sinh viên đại học cư nhiên lại có thể đưa ra lời uy hiếp như vậy, cũng không biết nên khen hắn dũng cảm hay nói hắn cực kỳ ngu ngốc đến mức không có đầu óc luôn rồi nữa. Cho rằng ai cũng là đứa con nít 3 tuổi hay sao, hay là tất cả mọi người đều thất học, lời uy hiếp nào cũng xem là thánh chỉ sao? Ơ kìa, chú này, tôi chưa nói gì hết nha. Cục cảnh sát của các người chẳng lẽ còn có quy định không có nói giỡn hay sao? Tôi chỉ thấy bạn học tôi cứ giấu tay phía sau nên mới nói giỡn chút thôi, chẳng lẽ cũng không được sao? Tôi cũng đã nói, hiện tại đã là xã hội pháp chế, sao còn xuất hiện cái loại biết pháp phạm pháp hay là lạm dụng từ quyền được chứ? Chú à, chú yên tâm đi, tôi không có nói chú đâu. Thật sự không phải là nói chú đâu. Triệu Nghị cười tủm tỉm nói, một câu một từ, chú, khiến cho cậu thanh niên 20 mấy tuổi kia tức đến đỏ cả mặt cũng không biết làm thế nào để trút giận. Lãnh Tâm Nhiên cũng không quản chuyện này. Tiểu điểm chú ý của cô vẫn luôn tập trung trên người Lôi Vũ. Cô khẳng định, chắc chắn là Lôi Vũ đã bị ngược đãi không công bằng ở đây rồi. Nếu không, một người tập võ sẽ không có tình trạng tinh thần uể oải như thế. Tin tôi, giơ tay ra đi. Lãnh Tâm Nhiên cẩn thận theo dõi anh ta, cặp con ngươi đen láy phát ra một loại sóng điện kỳ quái. Lôi Vũ vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia thì lại giống như bị mê hoặc, chậm rãi vươn tay ra. Đợi đến khi nghe được tiếng Triệu Nghị hít vào mới ý thức được mình đang làm gì. Sau khi bừng tỉnh lại mới nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên bằng ánh mắt kinh hãi. Vừa rồi, anh ta đã bị thôi miên sao? Lôi Vũ là một người miền núi, tập võ từ nhỏ, hai tay đương nhiên sẽ không thể trắng mịn trơn mềm được, mà sẽ có đầy vết chai do tập võ và làm việc nặng nhọc. Nhưng hiện tại đôi tay kia lại bầm tím, có nhiều chỗ thậm chí còn chóc thịt bong ra, có thể nhìn thấy cả thịt đỏ bên trong. Trên miệng vết thương này còn có dấu vết bị bỏng. Thanh niên kia cũng đã thấy tình huống không tốt, nhưng tốc độ phản ứng của hắn tuyệt đối không nhanh bằng Lãnh Tâm Nhiên. Huống chi hiện tại còn có Triệu Nghị chắn trước mặt hắn, đợi đến khi hắn chạy tới, Lãnh Tâm Nhiên đã dùng di động chụp vài tấm hình, sau đó thuận tay nhét lại di động vào túi. Gã cảnh sát đó biết những tấm ảnh chụp này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không, sự tình sẽ bị náo lớn. Nơi này là địa bàn của bọn họ muốn ép buộc thế nào cũng được, nhưng một khi đã truyền ra ngoài thì không được rồi. Bởi vậy, chẳng quan tâm Lãnh Tâm Nhiên là một nữ sinh, liền trực tiếp lấy roi điện ra uy hiếp nói, đưa điện thoại ra đây, hoặc là xóa sạch những thứ vừa rồi mày chụp được. Nếu không, cũng đừng trách tao không khách khí. Triệu Nghị có chút trợn mắt há hốc rồi. Trước kia lúc còn ở lớp F, cậu vẫn cảm thấy xem như kiến thức của mình đủ rộng. Cái gì mà ăn chơi trác táng, cái gì mà ỷ thế hiếp người, cậu đều đã gặp qua. Nhưng mà, ác liệt giống như cảnh trước mắt này, thật đúng là lần đầu tiên. Cảnh sát cầm roi điện uy hiếp sinh viên, ha ha, hiện tại tố chất của nhân viên chấp pháp đúng là càng ngày càng cao rồi. Lúc nhìn đến đôi tay bong ra chóc thịt của Lôi Vũ, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên liền dấy lên lửa giận hừng hực. Hiện tại khi nhìn thấy người trước mắt cư nhiên còn cầm roi điện muốn ra tay với mình, lại càng tức giận đến nghiến răng. Nhưng mà, khác với người thường ở chỗ, khi cô càng tức giận thì sắc mặt lại càng bình tĩnh. Chỉ là đôi mắt vốn đen kia càng trở nên sâu thẳm khiến cho người ta sợ hãi. Mau giao ra đây, nếu